Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2981, Thiên Quân trở về, tứ triều đều diệt. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Phượng Hoàng Hoàng Triều Tấn Thăng, cùng thế lực khác cũng không có quan hệ gì, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bọn hắn cũng chỉ bất quá, là trà trước sau khi ăn xong, nắm việc này xem như đề tài nói chuyện mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn không quan tâm thì cũng thôi đi. Nhưng có một tòa đế triều, cũng là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bỉ Ngạn đế triều, một tòa vương triều, muốn tấn thăng hoàng triều, có cần hay không đi qua đế triều đồng ý, đương nhiên cần. Chỉ có đi qua đế triều sắc phong, đó mới có thể danh chính ngôn thuận tấn thăng hoàng triều. Chủ yếu nhất là, trải qua đế triều đồng ý về sau, này đế triều, mới có thể đối tấn thăng hoàng triều tiến hành bảo hộ. Nói là sắc phong, trên thực tế cũng chính là hướng đế triều biểu trung tâm thôi. Giống như thiên tinh đế triều, mà thiên đế triều này chốt đỉnh cấp đế triều. Bọn hắn triều thánh hướng biểu lộ trung thành sao? Không có, cho nên, thiên tinh đế triều liền bị diệt. Cho nên, mà thiên đế triều mới có thể cùng Phượng Hoàng Hoàng triều hợp lại. Lúc trước thiên tinh đế triều bị diệt mất thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ một thế lực nào đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Đương nhiên, cũng là bởi vì sụp đổ quá nhanh, có thể sụp đổ về sau đâu, chỉ cần có một tòa thánh triều ra mặt, chân chính nguyện ý kéo bọn hắn một thanh, cái kia thiên tinh đế chủ đám người, cũng sẽ không co đầu rút cổ tại giới trung giới ở trong. Việc này, cho hết thảy thế lực một cái cảnh cáo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, nên biểu trung tâm thời điểm, liền nhất định phải biểu trung tâm. Bằng không mà nói, làm sao bị diệt cũng không biết. Giống Phượng Hoàng Hoàng triều dạng này, trực tiếp tấn thăng, cái kia nói câu không dễ nghe, chính là không có đem Bỉ Ngạn đế triều cho để vào mắt. Dù sao, Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực, bản thân là đại diễn linh triều. Một cấp ép một cấp, cuối cùng trưởng khống giả, là Bỉ Ngạn đế triều. Phượng Hoàng Hoàng triều, cho dù là cùng Bỉ Ngạn đế triều huyên náo lại không tốt, cũng nên xin phép một chút a, nói thế nào. Đó cũng là đế triều, nên cho một điểm chút tình mọn, nên cho một bậc thang a, nhưng bọn hắn không có. Không thông qua bất luận cái gì người đồng ý, trực tiếp tấn thăng. Này tương đương với một cái vô hình bạt tay, hung hăng phiến tại Bỉ Ngạn đế triều trên mặt. Người làm đế triều, ngay cả mình dưới cờ thế lực đều không quản được rồi. Uy nghiêm tổn hao nhiều, hình ảnh giảm lớn, ngày sau, ai còn sẽ đem Bỉ Ngạn đế triều để vào mắt. Thậm chí Liền Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực chiếm diện tích, đều đã chiếm cứ Bỉ Ngạn đế triều còn hơn một nửa. Bỉ Ngạn đế triều chiếm diện tích, hết thảy có hơn 300 triệu dặm, so thiên tinh đế triều, mà thiên đế triều này chút, còn muốn vượt xa tính toán gấp đôi. Nhưng luận tài nguyên, khẳng định là so ra kém ở vào ở trung tâm nhũng đế triều kia. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng triều, chiếm diện tích vượt qua 100 triệu 7.000 dặm. Tương đương với theo Bỉ Ngạn đế triều bên trong nghịch phản. Bỉ Ngạn đế triều, bị sinh sinh đẩy tới, bọn hắn coi như là không muốn quản, giờ phút này, cũng không thể không quản. Quả nhiên, khoảng chừng sau một ngày, Bỉ Ngạn đế triều liền truyền ra tin tức. Đã phái ra sứ giả, đi tới Phượng Hoàng Vương triều, hiệp đàm cảnh vực, tài nguyên, cùng với thuế má vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Phượng Hoàng Vương triều nguyện ý. Bỉ Ngạn đế triều có thể làm hắn sắc phong. Ngắn ngủi mấy câu bên trong, Phượng Hoàng Hoàng triều tên, bị hai lần nâng lên. Nhưng, tại Bỉ Ngạn đế triều trong miệng, lại là Phượng Hoàng Vương triều, mà không phải Phượng Hoàng Hoàng triều. Kém một chữ, lập tức liền thể hiện ra Bỉ Ngạn đế triều thái độ. Bọn hắn, không thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng triều tấn thăng. Đồng thời, cái gọi là hiệp đàm, trên thực tế liền là bức bách thôi. Cảnh vực lớn nhỏ, tài nguyên nhiều ít, thuế má vấn đề. Những chuyện này, đều là cùng Bỉ Ngạn đế triều, lợi ích tương quan. Bọn hắn ngụ ý, liền là Phượng Hoàng Hoàng triều như không đồng ý, cái kia liền trực tiếp náo tách ra. Nằm dưới giường, há để người khác ngủ say. Nếu như nói, Bỉ Ngạn đế triều, là một thân thể, cái kia Phượng Hoàng Hoàng triều, liền là Bỉ Ngạn đế triều cỗ thân thể này bên trong khối u ác tính. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu quả như thật đàm phán không thành, cái kia Bỉ Ngạn đế triều, rất có thể sẽ đối với Phượng Hoàng Hoàng triều, chân chính động thủ. 10 ngày sau, lại có tin tức truyền ra ngoài. Thiên Lịch Hoàng Triều, Phong Hòa Hoàng Triều, Chân Linh Hoàng Triều, Vũ Nguyệt Hoàng Triều. Này 4 tòa Hoàng Triều, tại Phượng Hoàng Hoàng Triều không có tấn thăng trước đó. Đối ngay lúc đó Phượng Hoàng Vương Triều, tiến hành dài đến mấy năm quấy rối. Phượng Hoàng Hoàng Triều nguyên bản căn cứ không muốn dân chúng lầm than, không muốn sinh linh đồ thán suy nghĩ, không muốn khai chiến, cố gắng dùng đàm phán phương thức, cùng này 4 đại Hoàng Triều hòa bình giải quyết. Nhưng 4 đại Hoàng Triều khinh người quá đáng, đem Phượng Hoàng Hoàng Triều lui bước, cho rằng là nhu nhược, chẳng những không có dừng lại quấy rối, ngược lại tệ hại hơn. Phượng Hoàng Hoàng Triều không thể nhịn được nữa, xuất động chiến tộc thiên quân, tại trong vòng một ngày, đem này 4 tòa Hoàng Triều toàn diệt. Tin tức này liền như là một cái tạc đạn nặng ký, ném vào bình tĩnh không lay động trong hồ nước. Đất bằng lên sấm sét, tại chỗ nổ tung, vô số thế lực khiếp sợ, khó mà tin được. Trong vòng một ngày, diệt đi 4 tòa Hoàng Triều, cho dù là yếu nhất Hoàng Triều, có thể cái kia cuối cùng cũng là Hoàng Triều A. Này chiến tộc thiên quân lại là hạng gì chiến binh? Như thế nào cường hãn đến như thế mức độ? Mấu chốt nhất là, này 4 tòa Hoàng Triều, toàn bộ đều là Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ Hoàng Triều. Phượng Hoàng Hoàng Triều, đây cũng không phải là tại đánh mặt, đây là cầm lấy lửa đốt dầu, mạnh mẽ hướng Bỉ Ngạn Đế Triều trên đầu tưới A, quá độc ác. Cái kia Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mỗi một lần làm sự tình, đều là như thế kinh thiên động địa. Như vậy, tiêu diệt này 4 tòa Hoàng Triều về sau, trung đẳng tinh vực thế lực, đầu tiên sẽ liền nghĩ đến cái gì? Thứ nhất, Phượng Hoàng Hoàng Triều, cũng không phải là chẳng qua là có tiền, thực lực của bản thân bọn họ, cũng không phải tưởng tượng như vậy yếu đuối. Thứ hai, Phượng Hoàng Hoàng Triều, hiển nhiên là không có đem Bỉ Ngạn Đế Triều để ở trong mắt. Toàn bộ Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ, hết thảy cũng chỉ có 8 tòa Hoàng Triều mà thôi. Phượng Hoàng Hoàng Triều, trực tiếp liền diệt 4 tòa. Đàm phán, sứ giả, chỉ sợ đều là cầu thí. Cái kia Phượng Hoàng Vương Triều, là thật muốn nghịch phản A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, chiến tộc thiên quân trở về. Hiên Viên Khung, cùng Tô Hàn thoáng hồi báo một chút. 4 đại Hoàng Triều, 4 cuộc chiến đấu. Tất cả đều là dùng lôi đình chi thế quét ngang, không có chút nào trì hoãn. Cái kia 4 đại Hoàng Triều Hoàng Thất, không có một cái nào nguyện ý đầu hàng, đều muốn cùng Bỉ Ngạn Đế Triều cầu viện. Cuối cùng, bị chém tận giết tuyệt, sự tình phía sau, cũng không phải là chiến tộc thiên quân nên suy tính. Này 4 tòa Hoàng Triều cảnh vực biên giới, đã cắm lên Phượng Hoàng Hoàng Triều bia đá. Chúng nó khẳng định sẽ hỗn loạn một quãng thời gian, nhưng cuối cùng sẽ bình tĩnh. Đến cuối cùng, sẽ có người nào tranh đến hoàng chủ địa vị, Hiên Viên Khung mới sẽ không đi cân nhắc. Này 4 cuộc chiến đấu, chém giết đối phương chiến binh 1.200 vạn, mà chiến tộc thiên quân tổn thất, cực kỳ bé nhỏ. Đối với bọn hắn đủ loại này tộc tới nói, trừ phi là những cái kia đỉnh cấp cường giả ra tay. Bằng không, mong muốn dựa vào chiến thuật biển người, lôi kéo bọn hắn chết chung, cơ hồ là không thể nào. Mà cũng chính là tại chiến tộc thiên quân trở về một ngày này. Đến từ Bỉ Ngạn Đế Triều sứ giả, cuối cùng đến Hoàng Thành. Tô Hàn cười lạnh, nhưng vẫn là tiếp kiến vị sứ giả này. Hắn đảo là muốn nhìn một chút, Bỉ Ngạn Đế Triều, đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.